Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 72, ác mộng. Bào thực nơi xay bột, qua cửa, ác mộng đã tinh lọc, nhìn thấu ác mộng chân tướng, đánh giá đề thăng, thoát đi bị sửa ác mộng, đánh giá đề thăng, đánh chết Grover, đánh giá trên diện rộng đề thăng. Tại lần đầu tiên tiến nhập này ác mộng thì liền hoàn thành tinh lọc. Đánh giá trên diện rộng đề thăng. Hoàn thành một lần cường hiệu tinh lọc. Đánh giá trên diện rộng đề thăng. Hoàn toàn bị tổn hại ác mộng. Đánh giá diện rộng hạ thấp. Tổng hợp đánh giá S. Đạt được công cộng kinh nghiệm 10.000. Cảm giác cộng 1. Cảm giác thuộc tính đến 50. Đạt được cố định năng lực siêu phàm cảm giác. Đạt được phó bản qua cửa ban thưởng. Tùy ý trên chức nghiệp thăng cấp 5. Phó bản tiết lộ ban thưởng. Yếu tố, nghiêm khắc, thức tỉnh chiều sâu tăng lên 10%, che giấu yếu tố đã phá giải, 100%, có thể nhận lấy giai đoạn thứ nhất ban thưởng, độ hoàn thành 100% thì đạt được, căn cứ vào ác mộng tương ứng khu, người lấy được yên tĩnh nữ sĩ thánh quang dấu ấn, trước mắt luôn dấu ấn, 63, ngân tước sĩ, 1, yên tĩnh nữ sĩ, người đang tại bị chính nghĩa, sở chú ý. Người đang tại bị thủ hộ, sở chú ý. Người đang tại bị hy sinh, sở chú ý. Kết thúc, gán ở trung kỳ mắt cá chân. Để mà biểu tượng, mạng nhện cùng, cạm bẫy, dây thừng. Dĩ nhiên bị đông cứng thành mấy đoạn. Phụ lên một tầng mỏng xương. Tự hành dạn nứt, trong phòng không khí đông lạnh phát giòn. Chỉ là hô hấp đều sẽ cảm giác có vết cắt khí quản. Mà trên cửa sổ mạn một tầng dày đặc. Giống như vết dạn xương ngấn. Tửu Nhi cho Trung Kỳ phóng tới đầu giường mật ong cam quýt trà. Bên trong lại càng là triệt để đông lạnh thành băng côn. Trên vách tường bò đầy ngô công xương ngấn. Đó là từ Trung Kỳ trong mộng tiết lộ ra ngoài lực lượng. Thật sự là sướng khoái lâm ly a. Trung Kỳ thật sâu thở dài. Hắn sờ lên khóe miệng của mình. Chỗ đó lúc trước đã biến thành phá động. Có thể trực tiếp từ mặt bên ngoài chạm đến lợi. Mà hiện giờ nơi này làn da đã khôi phục hoàn toàn. Giống như cuồng tiếu qua đi in dấu ở dưới vết sẹo đồng dạng. Hơi không thể nhận ra cười yếu ớt lưu lại tại trên mặt của hắn. Ngoại trừ tại kia không đáy thâm uyên. Hướng lên nhiều lần trèo thịnh hành bên ngoài. Trung Kỳ thật là ít có thể cảm nhận được mãnh liệt như thế. Như thế có lực xung kích sung sướng cảm giác. Này chỉ sợ là bởi vì, Trung Kỳ tuy không cảm giác được mặt trái tâm tình, nhưng chúng vẫn là khách quan tồn tại. Phổ thông sung sướng, chỉ là đơn thuần, cao hứng, mà thôi. Mà đem chính mình chán ghét đồ vật quanh cái nhão nhoẹt cho dù là chán ghét cùng tức giận bộ phận. Trung Kỳ trên thực tế căn bản không cảm giác được, nhưng phần này chán ghét xoay ngược lại thì mang đến sung sướng. Lại có thể để cho Trung Kỳ cảm thấy mình hoàn chỉnh. Cái kia, chính nghĩa, thủ hộ, hy sinh, là cái gì? Thánh hài cốt sao? Đây là Trung Kỳ lần đầu tiên tại tinh lọc ác mộng. Thấy được tương tự miêu tả cùng nhắc nhở. Thật sự là khó khăn. Cứ nhiên chính nghĩa chi tâm thật sự là nguyện ý thừa nhận ta loại này cuồng đồ sao? Bất quá chính nghĩa thì cũng thôi. Trung Kỳ nghĩ đến, Trung Quy thật sự là hắn là trừng trị chân chính trên ý nghĩa ác đồ loại này thuần túy ác đồ. Hắn hai tuần mục đích mở ra về sau tổng cộng cũng chưa từng thấy qua mấy lần. Hành động như vậy, đích xác có thể được xưng tụng là chính nghĩa. Có thể thực hiện cái gì thủ hộ cùng hy sinh có thể để mắt tới ta. Trung Kỳ vô cùng hoang mang. Ta thủ hộ cái gì? Ta cũng không có hy sinh cái gì à? Chẳng lẽ lại hy sinh chính ta cũng coi như sao? Bất quá, hơi có chút hiếu kỳ. Chính nghĩa chi xương cốt là trái tim. Thủ hộ cùng hy sinh lại là cái gì? Cũng không biết có thể hay không đồng thời đăng nhập nhiều thánh hài cốt. Ngoặc kép chấm chấm. À, Trung Kỳ vừa mới muốn ngồi dậy. Liền đột nhiên cảm giác được một hồi choáng váng. Thực sự không phải là thân thể của hắn ra vấn đề gì. Mà là thế giới xung quanh bỗng nhiên trở nên rõ ràng lên giống như là mang lên trên số độ quá cao. Mắt kính đồng dạng. Đột nhiên tiếp nhận đại lượng tin tức để cho Trung Kỳ đại não có chút vi phát triển. Không phải là đặc biệt thích ứng, là cái này, siêu phàm cảm giác sao? Không chỉ là xúc giác bén nhạy gấp mấy lần, trung kỳ thậm chí có thể dùng làn da cảm nhận được nhiệt độ. Có thể rõ ràng vô cùng phát giác được tâm tình của mình. Thậm chí có thể loáng thoáng thấy được mơ hồ tuyến. Sâu chuỗi tại hết thảy trước mắt sự vật, là cái này, tiên tri vu sư thấy rõ nhãn sao? Trung kỳ nghe nói qua. Thông thường mà nói tiên tri vu sư biết trước nguyên lý là sớm biết được chính mình sẽ biết được sự tình. Nhưng đầy đủ cường đại tiên tri vu sư lại có thể thấy rõ không liên quan đến mình, người khác cùng hắn người ở giữa liên hệ. Đại khái có thể lý giải là nhân quả chi tuyến. Nhưng trung kỳ cũng không biết vật này tên khoa học kêu gì. Cũng không biết nó là như thế nào có hiệu lực, trung quy hắn không phải là chính quy xuất thân tiên. Chi vu sư, bất quá có một chút có thể xác định, trung kỳ cảm giác thuộc tính, đã tới hắn vô pháp trưởng khống hoàn cảnh, nếu như tiếp tục đề cao hạ xuống, hắn chưa đủ 50 điểm ý chí, e rằng hội trực tiếp tan vỡ. Tại trung kỳ thích ứng hắn siêu phàm cảm giác, hay là tại ý chí của hắn thuộc tính đồng dạng đề cao đến siêu phàm ý chí lúc trước. Trung kỳ tạm thời không có ý định tiếp tục đề thăng, xương lời nói người, cấp bậc. Cho nên hắn thêm điểm cũng không có cái gì lựa chọn. Tại trung kỳ đem 5 cái đẳng cấp toàn bộ lên thắng lợi kỵ sĩ thượng. Hắn cảm giác được thân thể của mình thấp thoáng phát ra cọt kẹt chua vang dội. Đó cũng không thống khổ lột xác. Thân thể của hắn giống như khô héo thổ nhưỡng. Tham lam hấp thu lượng nước. Chỉ là tại Glandio thế thân che lấp. Hiển lộ không có rõ ràng như vậy mà thôi. Ý chí thuộc tính thì cũng thôi. Thể chất cường hóa, nhất định là sẽ không phản hồi đến Glandio nơi này. Vì vậy trung kỳ thắng lợi kỵ sĩ, liền nhảy lên thăng đến 28 cấp. Đây cũng không phải là chỉ là ác mộng cho. Còn có một bộ phận, là giết chết kia nhền nhện sở được đến ban thưởng. Nhền nhện trực tiếp hòa tan tại trong cơn ác mộng, bị trung kỳ từ trong mộng giết chết. Bởi vậy không có được điểm kinh nghiệm EXP, mà là trực tiếp biến thành đẳng cấp, đã trở thành ác mộng ban thưởng một bộ phận. Đương nhiên, nếu như trung kỳ chết đi, đối phương chỉ sợ cũng phải giống như trung kỳ đạt được phong phú ban thưởng A. Thắng lợi kỵ sĩ LV28, lẫm đông kiếm thuật LV10, MAX, xương kiếm thuật LV10, MAX, loại suy LV1. Thắng lợi ý chí LV1, MAX, huy hoàng kiếm LV4, tự do điểm kỹ năng 5, mà trung kỳ thể chất thuộc tính cũng rốt cục tới đến 47. Ý chí thuộc tính cũng bổ đến 41 điểm, để ý chí thuộc tính tăng phúc đến 40 trở lên. Trung kỳ nhất thời cảm giác được, chính mình cỗ này đầu óc phát triển, hỗn loạn cảm giác giảm bớt rất nhiều. Loại kia không ngừng dũng mãnh vào đại não thông tin, cũng trở nên không có khó như vậy lấy thừa nhận, hoặc là cũng có thể là thể chất thuộc tính cường hóa, để cho trung kỳ đại não trở nên rõ ràng hơn tích. Càng cường đại rồi cũng nói bất định, tiếp cận 50 điểm thể chất thuộc tính, đã đến cắt vỡ miệng vết thương lập tức sử dụng cầm máu trình độ, chảy ra tới máu tươi. E rằng tương đối dài trong một thời gian ngắn cũng sẽ không mất đi hoạt tính. Bởi vì, ngân gia thuật, bị động hiệu quả tác dụng, trung kỳ tại thừa nhận công kích thì cam chịu. Sao mặc định, coi là thể chất cộng 5. Thế nhưng cộng 5 thể chất, lại sẽ không cho trung kỳ, siêu phàm thể chất năng lực đặc thù. Chỉ sợ đơn thuần đề cao thể chất vượt qua 50 mà thôi. Siêu phàm cảm giác. Để cho trung kỳ tại Glandio trạng thái hạ lấy được tiên tri vu sư thấy rõ nhãn. Cũng không biết tại trung kỳ hình thái hạ hội đạt được cái gì. Siêu phàm thể chất cùng siêu phàm ý chí lại mang đến hiệu quả gì. Hắn thật mong chờ. Đúng lúc này, trung kỳ đột nhiên sinh lòng dự cảm cửa sẽ bị đẩy ra. Quả nhiên, 2-3 giây qua đi, tửu nhi cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Cầm lấy mâm đựng trái cây, tửu nhi nhìn thoáng qua ngồi dậy trung kỳ. Ngơ ngác một chút, ngoặc kép chấm chấm, trung kỳ điện hạ, nàng theo bản năng nói. Lập tức ý thức được mình nói lỡ miệng. Quay đầu lại đi, phát hiện không có ai cùng qua. mới nhẹ nhàng thở ra. Tửu Nhi đem người vì kết thúc băng. Xúc cảm có chút kỳ quái, cửa gian phòng đóng lại. Nàng không có chú ý tới gian phòng biến hóa. Cũng không có thấy kết băng cửa sổ cùng đồ uống. Chỉ là cảm giác được dị thường lạnh. Lạnh không? Trung Kỳ điện hạ. Nàng hướng Trung Kỳ hiếu kỳ dò hỏi. Hơn nữa ngài nhanh như vậy liền từ trong cơn ác mộng ra. Tửu Nhi không khỏi âm thầm kính Tây Nam. Không hổ là Trung Kỳ điện hạ. Nhanh như vậy thời gian. Đã tìm được đăng xuất ác mộng con đường. Nhanh hơn từ ám khắc ít nhất gấp 3. Nhưng Trung Kỳ là lộ ra nụ cười cổ quái. Ngoặc kép chấm chấm. Không, ta đã tinh lọc xong rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.